Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159, cảm thụ Hyotei vinh quang. Bên trong trường chọn lựa thi đấu kết thúc cái thứ hai tuần. Hyotei lễ trường học đúng hẹn mà tới. Ở cống hiến một bài đại hợp sướng sau khi tháng năm thời gian đã lặng yên đến. Lại là ánh mặt trời sáng lạn một ngày. Uesugi Yu sáng sớm liền tới đến CLB Tennis. Hôm nay CLB Tennis bầu không khí có chút đặc thù. Cùng với trước mỗi ngày khí thế ngất trời huấn luyện so với. Hôm nay không ít người trên mặt còn nhiều một tia vẻ mặt hưng phấn. Mới một năm giải khu vực. Uesugi Yu ánh mắt nhìn quét. Phát hiện Hyotei đội hai thành viên đã toàn bộ vô cùng tự giác tập hợp đến cùng một chỗ. Lần này vì là Hyotei xuất chinh đoạt lại vinh quang sẽ là bọn họ. Thậm chí trước đây không lâu Sakaki huấn luyện viên còn nói. Giải đấu Tokyo mãi đến tận tứ cường trước. Đều sẽ không gián đoạn lên đội hai thi đấu. Này một tin tức nặng ký không thể nghi ngờ cho đội hai thành viên càng to lớn hơn cổ vũ. Bọn họ liền ngay cả bình thường huấn luyện cũng biến thành càng khắc khổ. Thử hỏi cái nào tennis tuyển thủ không muốn đứng ở trên sân bóng tranh cướp vinh quang. Đặc biệt là vẫn là vì là Hyotei như vậy đội mạnh mà phấn đấu. Không lâu lắm, Sakaki huấn luyện viên cùng Akusu cũng cùng đi tới sân tennis. Nhìn thấy Uesugi Yu sau, Sakaki huấn luyện viên khẽ gật đầu một cái ra hiệu. Uesugi Yu trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn. Đi tới phía trước nhất. Đứng ở bên cạnh hắn. Uesugi, lần này xin nhờ ngươi. Sakaki huấn luyện viên ánh mắt đảo qua 10 điểm có tinh thần đội 2. Lần này có thể nói chỉ là luyện binh. Hắn cùng Atobe đều sẽ không hôn tự đi tới. Hiện tại Hyotei CLB Tennis khắp mọi mặt đã đi tới quỹ đạo. Cân nhắc càng nhiều chính là đưa cái này thê đội hệ thống hoàn thiện lên. Huống mà còn có Uesugi Yu mang đội. Hắn cũng là 10 điểm yên tâm. Sakaki huấn luyện viên yên tâm. Ta sẽ đem quán quân cầm về. Uesugi Yu nghiêng người nhìn thẳng Sakaki huấn luyện viên con mắt. Làm ra chính mình hứa hẹn. Dưới cái nhìn của hắn. Mặc dù là Hyotei đội 2. Đi giải khu vực vậy cũng là ở ao cá nổ cá. Bọn họ Hyotei vị trí thành đông khu vực. Cũng không có đáng giá một trận chiến đối thủ. Sakaki huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Uesugi Yu tính cách, hắn vẫn tính hiểu rõ. Ở đại sự lên, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hàm hồ. Như vậy lên đường đi. Ánh mắt uy nghiêm đảo qua tất cả mọi người sau. Sakaki huấn luyện viên vung tay lên. Uesugi Yu nhìn thấy Sakaki huấn luyện viên động tác. Tiến lên một bước, đi tới đội hai đội ngũ trước mặt. Xuất phát, trung khí 10 phần gọi. Uesugi Yu cùng Akusu cùng đi ở đội ngũ nhất phủ đầu. Đội hai các thành viên cũng là một mặt hưng phấn đi theo Uesugi Yu cùng Akusu phía sau. Đồng thời hướng về cửa trường học xe buýt đi đến. Trên xe buýt, nhìn thấy mọi người vẫn cứ là thỏa thuê mãn nguyện dáng dấp. Uesugi Yu mỉm cười nở nụ cười. Năm ngoái hắn cùng Atobe bọn họ đi tới giải khu vực thời điểm. Cũng là như thế tràn ngập chờ mong. Xe buýt rất nhanh khởi động. Uesugi Yu nhân cơ hội này. Nhắm mắt suy tư lên. Năm nay đến Kanto giải thi đấu trước. Cái khác đội ngũ trên căn bản không phải Hyotei hợp lại chi địch. Tuy rằng Saisun rất có thể sẽ có không sai biểu hiện. Thế nhưng như cũ không cách nào lay động nhân được hắn ảnh hưởng mà tuyệt nhiên không giống Hyotei. Không giống năm ngoái còn có thể Ariake hiện ra sở đoàn. Năm nay Hyotei thực lực ở toàn thể lên lại có một cái bù mạnh. Lần này bọn họ đem đường đường chính chính lấy vương đạo tư thế va chạm Rikai Dai phụ thuộc chung. Học, Uesugi Yu tâm tư tung bay vạn ngàn. Hắn này con nho nhỏ hồ điệp. Thông qua không ngừng kích động chính mình cánh. Đã từ từ hình thành to lớn bão táp. Này, đến, Akusu đụng phải và Uesugi Yu cánh tay. Hắn vẫn là như cũ. Không thích ở trên xe ngủ. Càng nhiều thời điểm hắn đều là đang quan sát xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn thấy xe ngừng sau khi. Uesugi Yu cũng không có mở mắt ra dấu hiệu. Akusu liền dùng khuỷu tay mình đẩy một hồi hắn. Còn rất nhanh, làm bộ chậm rãi xoay người. Uesugi Yu mở hai mắt ra. Trên mặt mang theo sang sảng nụ cười. Nhìn cái này quen thuộc công viên. Bọn họ lúc trước cái thứ nhất quán quân chính là ở đây bắt. Dẫn dắt Hiotei cả đám từ trên xe buýt đi xuống. Bọn họ lập tức liền thành hiện trường bị vây quan nhân vật chính. Hiotei đến rồi. Chấm ngoặc kép. Thật là hung hăng trận chiến. Phí lời. Hiotei năm ngoái nhưng là toàn quốc á quân. Vạn vạn không nghĩ tới. Ta năm thứ nhất liền có cơ hội cùng như vậy đội ngũ giao thủ. Ngoặc kép. Nhìn thấy Hiotei đội viên hiện thân. Hiện trường có e ngại. Có yêu sầu. Còn có kích động. Chúng sinh chúng tương. Vào đúng lúc này thể hiện lăng xối tới tận cùng. Rõ ràng Hiotei chỉ là rất tùy ý từ trên xe bước xuống. Thậm chí Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi đều còn có chút sốt sáng. Cùng những trường học khác người mới không khác biệt gì. Nhưng khả năng này chính là đội mạnh tự mang vầng sáng. Che khuất rất nhiều người bình thường tầm mắt. Để bọn họ thấy không rõ lắm nội bộ chân chính tình huống. Đương nhiên cũng có một chút trường hợp đặc biệt. Mizuki Hajime liền một mình đứng thẳng ở bóng cây chỗ tối. Ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức chính mình trên trán cái kia một chòm tóc. Nhìn thấy Hiotei xuất hiện ở nơi so tài sau khi. Hắn tinh quang trong mắt lóe lên. Thế nhưng đang nhìn đến dẫn đầu chính là Uesugi Yu sau. Sắc mặt của hắn lại là hơi đổi. Hiotei bên trong để hắn kiêng kỵ nhất không phải lần trước đánh bại hắn Oshitari. Cũng không phải cái kia ánh sáng chói mắt Atobe, mà là trước mặt cái này để hắn nhìn có chút run nhân vật kinh khủng. Đứng một lát, Mizuki Hajime lặng yên biến mất thân hình. Năm nay Hiotei tình báo thu thập, hắn nhất định phải hành sự cẩn thận. Các ngươi muốn học thích ứng, nhớ kỹ các ngươi hiện tại là Hiotei đội viên. Biểu hiện 10 điểm tự nhiên chịu đựng xung quanh. Nghị luận. Uesugi Yu vỗ vỗ Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi vai. Bọn họ như bây giờ tâm thái còn cần không ngừng đánh bóng. Đầu tiên từ trải nghiệm Hiotei vinh quang bắt đầu có thể không sai. Quay đầu liếc mắt nhìn Akusu. Phương diện này so sánh liền hết sức rõ ràng. Tuy rằng cũng là xem như là người mới. Thế nhưng Akusu chính là một bộ lão tử là châu bò nhất vẻ mặt. Là... Đa tạ Uesugi Yu tiền bối. Ánh mắt ước mơ nhìn Uesugi Yu. Otori Chotaro 10 điểm kính nể mang đội Uesugi Yu. Trước chính mình cái kia chút thực lực. Ở Uesugi Yu trước mặt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Dẫn mọi người tới đến nơi đăng ký. Bên chủ sự mặc dù có chút kinh ngạc với Hiotei sẽ làm một cái phổ thông thành viên đến phụ trách. Toàn bộ sự vật, không nói huấn luyện viên. Thậm chí bộ trưởng cũng không. Thế nhưng đối với hiện tại Hiotei hung hăng, bọn họ cũng không có nghiêm khắc chuyển ra điều lệ. Ở có chút phương diện, thực lực chính là tốt nhất giấy thông hành. Hiotei triển lộ ý tứ lại rõ ràng có điều. Chỉ là giải khu vực mà thôi. Tuy nói như thế, bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hơn nữa dĩ vãng chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Hầu như là toàn bộ hành trình cảm thụ Hiotei mạnh mẽ. Otori Chotaro, Hiyoshi Wakashi cùng với cái khác đội hai thành viên. Trên mặt bọn họ tự hào vẻ lộ rõ trên mặt. Rút thăm xếp biểu. 9 giờ sáng chỉnh. Thi đấu ở mấy cái trên sân bóng đồng thời triển khai. Trận đầu là Taniyama Trung học. Liếc mắt một cái sắp xếp ra lịch thi đấu. Uesugi Yu trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Như vậy không biết tên đội ngũ rất nhiều. Đối với hắn mà nói. Cũng là chỉ là một cái phù hiệu thôi. Akusu, Otori, Hiyoshi. Các ngươi phân biệt đánh đơn 1, 2, 3. Izawa, Futomaru. Các ngươi đánh kép 2. Tanimura tiền bối. Taki, các ngươi đánh kép 1. Trận đầu ta cần thắng gọn gàng. Có vấn đề hay không? Hai tay ôm ngực, ngữ khí nghiêm túc. Uesugi Yu đều đâu vào đấy sắp xếp lần này xuất chiến trình tự. Cuộc so tài thứ nhất hắn chuẩn bị cho những người mới tăng cường điểm tự tin. dù sao đều là cùng Hyotei bên trong thành viên, so với bọn họ rất khó cảm nhận được thực lực của chính mình tiến bộ đến nhanh bao nhiêu. Không có. Đối với Uesugi Yu sắp xếp, mọi người tự nhiên không có vấn đề. Cùng kêu lên đáp lại nói. Đặc biệt là Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi. Bọn họ ít nhiều đều còn có chút kích động. Bọn họ không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất thi đấu chính là ở đánh đơn như vậy vị trí trọng yếu. Cơ hội này ta cần phải nắm chắc. Ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt hai tên chính tuyển. Hiyoshi Wakashi nhưng là vẫn chưa quên phía sau hắn hướng về Atobe phát ra tiên cáo. Ta sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Otori Chotaro hai tay nắm tay. Vẻ mặt phấn chấn. Miệng vẫn thấp giọng nhắc tới. Trong lòng hắn là vừa sốt sắng lại hưng phấn. Mắt thấy tâm tình tặng lại coi như không tệ. Uesugi Yu hết sức hài lòng gật gật đầu. Cho tới Kabaji, nhìn lướt qua đứng ở phía sau hắn, vẫn chỉ giữ trầm mặc Kabaji. Trong lòng hắn từ lâu có sắp xếp khác. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.